Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3304, chương 3282, lại một đợt sóng hai. Cái loại cảm giác này, đích thực rất khó chịu, chính mình cũng giống Nguyên Tịch như thế. Tại trong đội ngũ nhất Hồ Bách Ứng, nói 102, hắn đối quyền lực ngược lại là không quan trọng. Nhưng là loại kia bị người coi trọng cảm giác, tựa hồ rất không tệ. Quyết định như vậy đi. Mục tiêu thứ nhất, Quách lão, ta biết người rất đáng gờm. Có cái gì ma quỷ phương pháp huấn luyện loại hình, cũng không muốn khách khí với ta. Diệp Tiểu Mộc lòng tin tràn đầy. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lão Quách âm hiểm cười. Hắn không phải tốt nhất pháp sư, thậm chí liền cũng không tính, nhưng hắn tin tưởng mình là một cái tốt huấn luyện viên cùng sư phụ. Trên một điểm này, hắn tự tin toàn bộ pháp thuật giới liền một cái cùng chính mình cạnh tranh người cũng không tìm tới. Cái này ngay miệng, cửa sổ đột nhiên bị người đẩy ra. Kê Tử rơi vào song cửa sổ bên trên, dùng một bộ đương nhiên ngữ khí xông Diệp Tiểu Mộc reo lên. Huy, người hầu. Lão đại để cho ta tới gọi ngươi mau về nhà. Nàng mua rất nhiều đồ ăn, chờ ngươi trở về làm. Còn có, ta cũng đói bụng. Tốt a tốt a, tương lai pháp thuật giới người thứ nhất, đi làm cơm cho các ngươi đi. Diệp Tiểu Mộc bắt đầu duỗi lưng một cái, đi ra phía ngoài. Thôi đi, liền ngươi còn pháp thuật giới người thứ nhất. Kê Tử mười phần khinh thường. Vậy ta chính là pháp thuật giới đệ nhất chim. Ngươi rõ ràng là một con gà. Đó chính là pháp thuật giới đệ nhất gà. A, làm sao nghe được như thế khó chịu. Ngươi mới là gà đâu. Cả nhà ngươi đều là gà. Diệp Tiểu Mộc lười nhác cùng một con chim mắng nhau. Đi Vương Tiểu Bảo gian phòng chào hỏi hắn. Cùng đi Tô Yên trong nhà ăn cơm. Vương Tiểu Bảo đang dùng VR chơi game. Không nghe thấy Diệp Tiểu Mộc lời nói, ngồi ở trên ghế salon hô to gọi nhỏ. Diệp Tiểu Mộc vỗ nửa ngày, hắn mới kết thúc trò chơi, đem đầu nón trụ lấy xuống. Trò chơi gì a, đem người sợ đến như vậy. Diệp Tiểu Mộc buồn bực, sinh hóa nguy cơ a, chơi qua sao? Đương nhiên, Diệp Tiểu Mộc càng thêm buồn bực. Không đúng sao, ngươi một cái pháp sư. Cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, chơi loại này kinh khủng trò chơi sẽ còn sợ hãi. Đây là tưởng tượng ra được kinh khủng, cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau có được hay không? Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, dù sao chính mình không thể nào hiểu được. Có việc, không có việc gì ta tiếp tục chơi. Diệp Tiểu Mộc nói rồi chuyện ăn cơm, Vương Tiểu Bảo ồ một tiếng. Lại lần nữa cài lên mũ giáp. Ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao so ra mà vượt chơi game trọng yếu. Ngươi đi đi không cần để ý ta rồi. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ rời đi, chào hỏi Kê Tử cùng nhau về nhà. Trong phòng, lão Quách xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bóng lưng của hắn. Nhìn như vậy đi lên càng giống là Thiếu Dương rồi. Con mắt nhịn không được có chút ướt át. Thiếu Dương, mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, con của ngươi, ta nhất định đem hết toàn lực đi dạy dỗ hắn, nhường hắn cố gắng trở thành giống như ngươi nhân gian thiên sư. Lão Quách tại ở sâu trong nội tâm yên lặng nói ra. Hắn trong phòng ngốc đến trời tối, ra ngoài đóng cửa tiệm môn, vừa đem cánh cửa xếp kéo xuống, đột nhiên bên ngoài có một cái tay bắt lấy môn, chui qua đây. Dùng một chân tướng môn đạp xuống tới, buồng trong có chút ánh sáng, có thể miễn cưỡng nhìn người tới mặt. Lão Quách nhìn lướt qua, thấy là Diệp Tiểu Mộc, xoay người tiếp tục khóa cửa, nói ra, tiểu tử ngươi làm sao cái giờ này tới, còn làm cho cùng trộm người, không nghe thấy đáp lại. Lão Quách cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Khóa chặt cửa quay người ta cái kia buồng trong đi. Đến cửa ra vào lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa muốn quay đầu, một cái tay khoác lên chính mình trên vai. ngươi trái tim không tốt, chậm lấy điểm, là thanh âm của hắn. Thao, hóa thành cho chính mình cũng sẽ không nhớ lầm. Lão Quách đột nhiên quay người, nơi này cách ánh đèn gần chút, hắn rốt cục thấy rõ mặt của đối phương. Đó cũng không phải là Diệp Tiểu Mộc, mà là chính mình trong mộng thường xuyên nhìn thấy gương mặt kia. Ngươi, không phải nằm mơ, Diệp Thiếu Dương cười cười. Quách sư huynh, ta trở về, Đạo Phong cũng quay về. Lão Quách há to mồm, muốn nói cái gì, lại cái cổ nghiêng một cái ngất đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đỡ eo của hắn, thay hắn kiểm tra trái tim. Ai đang nói chuyện? Vương Tiểu Bảo tại hậu viện nghe thấy động tĩnh, đụng sang xem một chút, vừa hay nhìn thấy Lão Quách nằm tại một người trong ngực. Người này còn dùng tay án lấy trái tim của hắn, nhìn qua giống như là muốn ra hại hắn. Trong lòng vừa sốt ruột, làm phép vọt lên, buông hắn ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đưa tay trái ra, bóp một cái pháp quyết, đánh ra. Chỉ dùng một thành pháp lực, kết quả mặc dù đem trước mặt thiếu niên này chấn khai, chính mình cũng lui một bước. Ách, trang bức giả bộ lớn, tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay, lại đến, sau đó cố ý dùng một cánh tay chỉ vào Lão Quách trái tim. Vương Tiểu Bảo gặp Lão Quách nguy cơ sớm tối, cái gì cũng không đoái hoài tới rồi. Làm phép quan tưởng ra Vi Đà Vương, vẽ tay thiền trượng hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Chư thiên quan tưởng thuật, Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, một tay kết ấn, đẩy tại Vi Đà Vương thiền trượng bên trên. Huyễn tượng phá diệt, Vương Tiểu Bảo bị đánh bay ra xa 7-8 mét, ngã ngồi trong bụi hoa, kinh động đến tại tường hoa đằng sau đang tu luyện dẹp đầu. Thò đầu ra, sông Diệp Thiếu Dương tê tê kêu, đột nhiên nhận ra hắn, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Nếu là cha ngươi dùng cái này pháp thuật, ta còn thực sự không dám liều mạng, ngươi còn kém chút. Trên dưới Diệp Thiếu Dương đánh giá Vương Tiểu Bảo, thở dài, hai cha con thật sự là giống nhau như đúc a. Nhìn thấy hắn, cảm giác tựa như thấy được chính mình năm đó nhận biết cái kia tứ bảo. Ngươi đến cùng là ai? Vương Tiểu Bảo cũng mộng. Lão Quách lúc này tỉnh lại, nói ra, Thiếu Dương ngươi đừng đùa hắn. Đây là, ta biết, nhìn tên chọc đầu này cũng biết là ai con trai. Diệp Thiếu Dương trông coi hắn một chút. Ngươi choáng váng xong chưa? Còn chưa tốt. Lão Quách nói xong lại hôn mê bất tỉnh. Thiếu Dương, ngươi là, Vương Tiểu Bảo hai con mắt kém chút chừng ra ngoài. Dẹp đầu đã lấy lại tinh thần, cực nhanh leo đến Diệp Thiếu Dương bên người đi, thân mật dùng xúc giác dây vào cái cằm của hắn. Ta trở về. Diệp Thiếu Dương sờ lên đầu của hắn, lại đối hắn nói một lần, đánh tiếp cái tích tích, đưa Lão Quách đi bệnh viện. Trên nửa đường Lão Quách lại tỉnh lại một lần, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương hỏi, ta không phải nằm mơ đi? Không phải, a, vậy ta liền lại choáng váng một hồi. Lão Quách nói xong lại choáng váng rồi, đến bệnh viện kiểm tra mới biết được. Lão Quách lúc đầu trái tim liền có vấn đề, quá kích động liền dễ dàng ngất đi. Bất quá hắn tình huống này còn chưa tới bệnh tim tình trạng, tại bệnh viện truyền dịch liền tốt. Kích động sau đó, Lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương nói về mất tích sau đó kinh lịch. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ta trong tiệm phụ cận có người theo dõi, ta cố ý làm bộ không có phát hiện, đã giải quyết rồi. Qua qua nói ra, trước đó Diệp Thiếu Dương đi theo Lão Quách nhận nhau lúc, qua qua ngay tại giải quyết hai cái kia theo dõi người. Giải quyết sau đó truy tung Diệp Thiếu Dương tới bệnh viện. Giải quyết, Vương Tiểu Bảo chấn kinh, không giết người. Yên tâm đi, qua qua bổ sung một câu. Vương Tiểu Bảo ngơ ngác đánh giá Diệp Thiếu Dương, cái này tại chính mình trưởng thành kinh lịch bên trong không ngừng nghe trưởng bối nâng lên tên người, thật chính là trước mắt người này a. Thể loại giả sử,